Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, các người biết đảng đầu lâu sao? Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cân nhắc đến điện thoại di động phóng. Xả nguyên nhân, Dương Thiên Long cũng không có cùng người yêu trò chuyện quá lâu điện thoại nồi. Đem mình ngày mai sẽ phải trở về nhà tin tức nói cho vợ sau đó. Lại thân mật nói mấy câu lời tỏ tình sau đó. Vậy thì cúp điện thoại. Hắn biết, bên đầu điện thoại kia vợ Alin nhất định là mặt đầy mừng rỡ như điên. Kết thúc hoàn cùng vợ nói chuyện điện thoại sau đó. Dương Thiên Long đứng ở nhà gỗ nhỏ nơi đó lại một thân một mình nán lại hơn 10 phút. Lúc này mới cho Yôm gọi điện thoại. Làm Yôm mang hơn 20 số võ trang đầy đủ dân binh đuổi lúc tới. Bọn họ mặt đầy kinh ngạc. Cái này đặc biệt lúc nào ngừng nhiều như vậy vũ khí trang bị. Hoa Hạ Long, đây là... Yôm bọn họ mặt đầy vô cùng kinh ngạc. Xe tăng, xe bọc thép, tên lửa pháo. Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh. Nhà buôn súng ống đạn dược đâu? Tại sao không có thấy được? Yôm rốt cuộc hỏi ra hắn vẫn muốn hỏi một cái vấn đề. Bất quá lời của hắn mới ra miệng. Hắn cũng là lập tức đổi được hối hận. Đi, Dương Thiên Long ngược lại là mặt đầy bình tĩnh. À, đi, Yôm có chút thất vọng. Bất quá hắn cũng không chuẩn bị tiếp theo tiếp tục hỏi tiếp. Tuy nói hắn chỉ số thông minh không cao, nhưng là tình thương ngược lại cũng không kém. Lại hỏi như vậy đi xuống. Hoa Hạ Long chắc là phải bị mình hỏi phiền. Buổi tối phái người nắm tay tốt, ta sẽ thông báo cho Vasily bọn họ. Dương Thiên Long cho Yôm phân phó xong những lời này sau đó. Liền cũng không quay đầu lại rời đi nhà gỗ nhỏ. Đi xe lần nữa trở lại trấn trên thời điểm. Sắc trời đã tối hẳn xuống. Belen cùng Silly hai tên đã sớm ở quán trọ đang chờ ở đó hắn. Hai người đơn giản hồi báo một làm việc. Tiếp theo Dương Thiên Long liền đưa ánh mắt nhắm ngay Silly nơi đó. Cát hồ hơn 20 triệu đô la cộng thêm thịt bò tiên kỳ khoản tiền. Còn có mình đánh tới tướng quân Sardin 20 triệu đô la. Dưới mắt trong tài khoản không sai biệt lắm còn có hơn 20 triệu đô la. Có thể cho Hoa Hạ nhà kia Phượng Hoàng nhà máy xe máy chuyển khoản. Dương Thiên Long một mặt mỉm. Cười nói cho Silly, tuy nói mình thì ở vào Congo Kinshasa, nhưng là đối với mình ở Hoa Hạ xe gắn máy xí nghiệp. Dương Thiên Long vẫn luôn cùng Trần Vĩnh Minh cũng liên lạc. Trần Vĩnh Minh làm công tác vậy quả thật rất ra sức. Không tới một tháng thì đã tổ chức tốt lắm nhà máy xe máy bắt đầu làm việc tất cả chuẩn bị. Bao gồm cùng dụng cụ chế tạo thương hiệp đàm. Dưới mắt chỉ cần vốn đến một cái vị, không tới hai ngày, Phượng Hoàng nhà máy xe máy sẽ gặp đưa vào sản xuất. Lúc trước Dương Thiên Long cũng cho Silly nói qua, Silly gật đầu một cái, nàng nói cho Dương Thiên Long, nàng ngày mai sẽ đi Kinshasa làm chuyển khoản nghiệp vụ, tiền bạc sự việc đầy đủ thích hợp sau đó, Dương Thiên Long lại đưa ánh mắt nhắm ngay Belen. Lần nữa đem buổi chiều ở trong điện thoại giao phó sự việc cho Belen minh xác một phen. Belen bày tỏ hắn sẽ toàn lực ứng phó. Chỉ bất quá cái này dầu hũ. Nói đến dầu lon thời điểm, Belen có chút ấp a ấp úng đứng lên. Thấy Belen muốn nói lại thôi dáng vẻ. Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi đạo hắn chuyện gì xảy ra. Ông chủ, chỉ là mua dầu hũ khẳng định không được. Dầu liệu đang lưu động trong quá trình sẽ sinh ra tĩnh điện. Nhất định phải đem khối này vậy cùng nhau xử lý xong mới được. Dương Thiên Long đối với cái này, thật ra thì cũng không phải là biết được. Thấy Belen nói đúng nói xác thực dáng vẻ. Hắn mau đánh tới Bách Khoa Phi Châu tiến hành tra xem. Quả nhiên, Belen nói không sai, bất quá cũng không cần quá phức tạp công nghệ. Tĩnh điện tiếp tuyến cộng thêm tránh sấm thiết lập là được. Vậy thì giữ ngươi nói đi làm. Dương Thiên Long có chút ngượng ngùng cười một tiếng. Belen nhanh chóng gật đầu một cái. tiếp theo lại đem bò thịt từ mua sự việc cho Belen giao phó xong. Lúc này không chỉ là Bunia một chỗ, còn bao gồm Addis Ababa nơi đó cao sơn mục trường, đưa đi Belen vợ chồng sau đó. Dương Thiên Long đi tới trên sân thượng, ở trên trời chiếc chỗ, Wilmer, Simon, Vasily, hành các người đã sớm ngồi ở phía trên hưởng thụ mỹ vị ở giữa đêm bia. Này, lão đồng nghiệp, nhanh, Wilmer vừa nói vừa là hắn rời cái ghế. Dương Thiên Long cười một tiếng, tiếp theo ngồi ở bọn họ bên người. Vasily, súng ống đạn dược những cái kia đã đến. Ngày mai ngươi cùng Rap, Simon, hành bọn họ tổ chức tốt. Uống một hớp bia đá sau đó, Dương Thiên Long hướng về phía Vasily nói. Vasily gật đầu một cái. Hắn uống vẫn là coca. Các vị lão đồng nghiệp, ta ngày mai được hồi Addis Ababa một chuyến. Chuyện nơi đây liền nhờ mọi người. Dương Thiên Long tiếp tục nói. Simon cùng Hanh sững sốt một chút. Mặt đầy không rõ ràng. Nhưng là Wilmer mặt đầy hiểu. Còn có mấy tháng thì phải sinh đi. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Đúng vậy, cố gắng gượng dài một đoạn thời gian chưa có trở về đi. Rất nhớ, cho nên muốn trước trở về xem. Về nhà nhiều bồi bồi Alin, nàng vậy rất không dễ dàng. Wilmer vẻ mặt thành thật nói. Cảm ơn, Dương Thiên Long nhẹ nhàng cười lên. Đây là, Simon cùng Hanh bọn họ giờ mới hiểu được vì sao tên này phải đi về. Bọn họ rối rít cầm chai rượu lên, hướng về phía Dương Thiên Long vừa nói chút lời chúc phúc tiếng nói. Sau khi nói xong, đám này tháo các lão ra mà cầm chai rượu lên uống một hơi cạn sạch. Sau khi uống xong, Wilmer diễn cảm bỗng nhiên lúc này lập tức trở nên có chút ngưng trọng. Hoa Hạ Long, ngươi làm sao biết Claire không có ở đây sao Sudan? Cái vấn đề này Wilmer rất là không nghĩ ra. Hắn không biết vì sao Dương Thiên Long lập tức liền loại bỏ Claire không có ở đây sao Sudan có. Khả năng, Dương Thiên Long khẽ mỉm cười, một mình uống một hớp bia sau đó, đem lý do của hắn nói ra. Hắn sau khi nói xong, những thứ này người đàn ông lại lập tức lâm vào trong yên lặng. Một lúc lâu, bọn họ lúc này mới không khỏi được đốt lên đầu tới. Dương Thiên Long nói không sai. Giặc dép vậy hoàn toàn không cần thiết đem Ple lấy được Tô Nam Đan đi. Theo cái này tiểu lão đầu nóng nảy. Một khi thấy những cái kia quân phiệt cùng võ sắp xếp phần tử. Không đúng lấy được tự do sau đó. Ple bút trong tay sẽ thành được hơn nữa vô cùng sắc bén. Vậy thì xem Stone nơi đó sẽ không có. Wilmer một mặt lòng có chút nhớ gật đầu một cái. Stone nơi đó. Tất cả mọi người vậy đi theo không khỏi được gật đầu một cái. Bỗng nhiên lúc này, Dương Thiên Long hỏi, lão đồng nghiệp, vậy ngươi cảm thấy Stone nơi đó sẽ không biết ẩn giấu Claire tiên sinh? Cái vấn đề này coi như là, đem Claire cho khó ở. Hắn sau khi suy nghĩ một chút, một mặt ngưng trọng nói cho Dương Thiên Long bọn họ, có khả năng này, nguyên nhân rất đơn giản. Đó chính là Stone cảnh khu bên trong cũng có đảo nhỏ biệt thự. Nơi đó hết thảy tất cả đều là cùng ngoại giới có thể làm được nối liền cùng ngăn cách. Hơn nữa hắn nhớ thật tốt, giống như biệt thự phía dưới còn có phòng ngầm dưới đất. Stone năng lực tại sao phải nhanh chóng phát triển lớn mạnh? Cái này cùng lá gan của hắn có vẻ chặt chẽ không thể phút. Trước kia hắn liền tránh phủ truy nã tội phạm quan trọng cũng dám thu nhận. Thu nhận chính là một cái Claire tiên sinh lại coi là cái gì. Hơn nữa hắn cùng Jacques vẫn là đồng bạn hợp tác. Wilmer vẻ mặt thành thật nói. Bỗng nhiên lúc này, Dương Thiên Long lần nữa đưa ra một cái nhọn vấn đề. Các người biết đảng đầu lâu sao? Các bạn trẻ... Cái vấn đề này thật ra thì cũng không phải là hắn suy nghĩ một chút liền lập tức tóe ra, mà là để cho hắn cũng là suy tư rất lâu. Thấy Stone là như vậy một người. Ngay sau đó, Dương Thiên Long liền chủ động nhắc tới đảng đầu lâu. Tất cả mọi người ngây ngẩn. Tiếp theo không hẹn mà cùng lắc đầu một cái. Đảng đầu lâu là cái gì tổ chức? Bằng cảm giác, bọn họ biết khô lâu này đảng khẳng định không phải tốt gì đồ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-gạch-nối-psam-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.